Chương 4414 tối cường thăng cấp hệ thống. Sơn Hải tông người. Người đăng, Quách Tĩnh liên miên Sơn Hải, vô cùng vô tận, hai mắt hy vọng, đều không nhìn thấy cuối cùng, mây mù trôi nổi, cực kỳ mờ. Mịch, quả thực liền là nhân gian tiên cảnh, Long Phi ngừng chân, nhìn xem gần ngay trước mắt tông môn, trong lòng chấn. Kinh. Cuối cùng đã tới, cái này mẹ nó vẫn là tông môn, quả thực có thể so với một giới. Long Phi thầm nghĩ đến, cái này thế giới trong gương cực kỳ kỳ lạ, tại tiến vào bên trong thời điểm. Hắn liền đã biết được thế nhưng là, còn đánh giá thấp một cái tông môn, hoàn toàn đã có thể so trước đó thấy một cái vị diện vô cùng to lớn, mà lại, vô tận sơn hải giao thoa ở giữa, còn có một loại cực kỳ huyền diệu khí. Tức, tự hồ tự thành trận pháp, ngăn cách thiên địa nhưng cùng lúc, Long Phi trong lòng cũng phiền muộn, sơn hải tông như thế lớn, muốn tại ở trong đó tìm tới một người, quá khó, vừa nghĩ đến đây. Long Phi trực tiếp nhìn về phía hệ thống nhưng hệ thống nhắc nhở giao diện bên trên, căn bản không có bất kỳ biến hóa. Nào chỉ là địa đồ bên trên, đã dựa chung một chỗ. Mặc kệ, hiện tại bước đầu tiên, chính là muốn trước tiến vào cái này Sơn Hải. Tông. Trong lòng cảm giác nặng nề, Long Phi trực tiếp cất bước tiến lên thế nhưng đúng vào lúc này, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tại. Long Phi trên đỉnh đầu ghé qua mà qua, kiếm khí gào thét, tung hoành sơn biển. Khí tức cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn, Long Phi cũng dừng bước lại, trực giác nói cho hắn biết, này mà sẽ có lớn. Chuyện phát sinh bỗng nhiên, một đạo kiếm ý bỗng nhiên ở giữa tung hoành mà xuống, thẳng đến. Long Phi mà tới xoát. Một kiếm rơi xuống, Long Phi chỉ cảm thấy sát ý lâm mặt, tự hồ, một kiếm này, chính là vì lấy mạng của hắn mà tới, nhưng Long Phi, căn bản bất động chỉ là chẳng hiểu ra sao. Chẳng lẽ cái này Sơn Hải Tông là cấm khu, ai tiến ai chết? Long Phi trong lòng phỏng đoán mình mới vừa tiến vào thế giới này, nếu là nói có thù địch, căn bản không có. Khả năng nhưng bây giờ, đã tới không kịp nghĩ càng nhiều bởi vì kiếm quang đã rơi xuống thử. Kiếm quang chớp động, đâm vọt lên mà trong nháy mắt này, Long Phi thân hình lóe lên, xảo diệu vô cùng, trực tiếp. Tránh đi một kiếm này thế nhưng là, để Long Phi không tưởng tượng được là, một kiếm này ánh sáng mới. Vừa vặn biến mất. Vậy mà lại nháy mắt xuất hiện như là nổ tung, nay đã biến mất kiếm qua nháy mắt lại lần nữa xuất hiện, mà lại một hóa hai. Nhị biến ba lập tức xoay tròn, lại lần nữa hướng phía Long Phi đánh tới chớp nhoáng, Long Phi con ngươi nhất định, trở nên nồng đậm. Có chút ý tứ. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, lần này không né nữa, mà là chủ động. Xuất kích. Sáng sinh quyền, trấn. Nặng nề quát một tiếng, trực tiếp vung ra một quyền oanh. Bàn bạc vô cùng khí tức trực tiếp từ Long Phi trên nắm tay huy sái mà. Ra, một quyền phía dưới, trực tiếp đem đầy trời kiếm quang chôn vùi tùy theo, kiếm ý cũng biến mất không thấy gì nữa mà Long Phi trước mặt cũng xuất hiện mấy thân ảnh. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở ta Sơn Hải Tông trước cửa? Trước mặt, một người mặc Sơn Hải Tông trường bào thanh niên lạnh giọng nói. Một loại nào đó tràn đầy bất thiện, Long Phi trong mắt nhất định, mấy người thân phận đã sáng tỏ Sơn Hải Tông người. Chợt, Long Phi trong lòng kích động lên, Sơn Hải Tông người đã xuất hiện, bước đầu tiên đã bước ra mà lại, mấy người tu vi cũng không yếu đã có thể so với vạn giới bên trong trong nội tâm đồng dạng giới vương, có thể thấy được, thân phận tất nhiên cũng không thấp. Chư vị, ta chỉ là đi ngang qua, nhìn xem Sơn Hải Tông ngu bức như vậy, không? Nhịn được muốn chiêm ngưỡng một phen. Long Phi nói, trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, biểu hiện được cực kỳ tiểu bạch, nghe vậy. Mấy người biểu hiện trên mặt hơi hòa hoãn mấy phần nhưng cũng chỉ là lập tức, liền trở nên cực kỳ lạnh lùng. Lúc này, trong mấy người, đi ra một nữ tử, tại nữ tử này đi ra một nháy mắt, mấy người đều là cùng một thời gian nhường. Ra một con đường mà Long Phi, trong mắt cũng sinh ra mấy phần kinh hỉ, kinh diễm. Liền xem như Long Phi tung hoành vạn giới, được chứng kiến vô số mỹ. Nữ, lão bà từng cái cũng là mỗi người mỗi vẻ, phong vận vô song. Cái này lần đầu tiên nhìn qua cũng là cảm thấy kinh diễm, đương nhiên, kinh diễm cũng chỉ là kinh diễm, Long Phi đã không có ý định mướn. Phòng hậu cung, dù sao, hắn lần này tiến vào nơi đây, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ có như vậy, mới có thể tận mau rời khỏi thế giới này, cũng ở thời điểm này, nữ tử này trực tiếp đi đến trước mặt, nhìn xem Long. Phi, khẽ nhíu mày, để chiêm ngưỡng ta Sơn Hải Tông, thế nhưng là, vì cái gì ta nhìn ngươi vì sao như thế quen mặt? Nữ tử này có chút nói. Thế nhưng là, vừa dứt lời, mấy người khác liền đã mở miệng, lệ cái này sao có. Thể A thế giới, tu vi của người này mặc dù không yếu, nhưng cũng chính là như. Thế mà lại, thiên phú căn cốt cực kém, làm sao lại để ngươi vừa mắt a? Đúng thế, mấy trăm tuổi cốt linh, mới bất quá thiên nhân tu vi, như so sánh. Dạng này người tại chúng ta trong tông môn chỗ nào cũng có, liền ngay cả ta vừa rồi một kiếm, đều suýt nữa muốn hắn mệnh, làm sao lại để? Ngươi chú ý tới. Mấy người nói thẳng, không thêm nhan sắc, không thèm để ý chút nào Long Phi đang ở trước mắt, cực kỳ khinh thường, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt, mà Long Phi, mặt không biểu tình, vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, đối với mấy người lời nói một điểm không để trong lòng, mà lại, đây cũng là hắn cố ý biểu hiện ra, điệu thấp, mới là ngưu bức nhất khoe khoang, tại Long Phi xuất thủ nháy mắt cũng đã đem sáng sinh chi thể, áp chế đến mấy. Người trình độ, nếu là Long Phi bật hết hỏa lực, vẻn vẹn là khí tức chấn động, liền có thể đem. Mấy người cho trấn áp liền xem như bị mấy người tôn sùng thần nữ nữ nhân, tại là đồng dạng, khoảnh. Khắc trấn áp. Mấy vị nói không sai, ta chính là một cái người bình thường, chính là vì muốn truy tìm tầng thứ cao hơn, mới đi đến Sơn Hải Tông. Vị này tiên nữ tỷ tỷ nhất định là nhận lầm. Long Phi nói, nhưng trong lòng, lại là lưu tâm nghĩ, quen mặt, không thể nào hắn lần thứ nhất tiến vào cái này thế giới trong gương, đối phương làm sao lại. Nhìn hắn quen mặt khả năng duy nhất, chính là người này đã từng tiếp xúc qua, thế giới này chính. Mình đối với cái này thế giới trong gương, một e chính mình e khác, cùng hiện tại. Phải chăng đồng dạng, Long Phi trong lòng không rõ ràng, nhưng nếu là tương đối, kia lẫn nhau ở giữa, liền nhất định sẽ có liên hệ nào đó, cho nên, bản năng ở giữa, Long Phi liền cho rằng, nữ nhân trước mắt, nhất định là cùng thế giới này mình có chỗ liên quan, bất quá. Loại ý nghĩ này Long Phi không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thật sao, tốt nhất là như thế, bất quá, hiện tại vạn tượng giới dị động, tự hồ có thiên ngoại sinh linh tại. Quấy phá, cho nên, hiện tại Sơn Hải Tông giới nghiêm, bất kỳ cái gì không rõ thân phận. Người đều không thể tiến vào trong đó. Nữ tử nói, vô cùng băng lãnh, mà lại, còn mang theo nồng đậm đề phòng Long Phi trong lòng hơi động thiên ngoại sinh linh, quấy phá. Chẳng lẽ nói chính là mình? Long Phi thầm nghĩ đến, trong lúc nhất thời cảm xúc bên trên đều có sóng chấn. Động bé nhỏ nhưng là, trên mặt lại là bất động thanh sắc. A, vậy quá đáng tiếc. Long Phi giả vờ như một mặt tiếc hận bộ dáng, không ngừng lắc đầu, trên mặt. Cũng biểu hiện ra nồng đậm thất vọng bằng vào người trước mắt muốn nhìn được Long Phi mánh khóe, căn bản không có. Khả năng thế nhưng là, nữ tử câu tiếp theo, cũng làm cho Long Phi cảnh giác lên, ê bất. Quá. Ngươi có thể đi theo chúng ta, hôm nay, chúng ta thu được tông môn đệ tử tin cầu cứu, đuổi đi cứu viện. Tu vi của ngươi mặc dù không mạnh, nhưng thủ đoạn cũng không tệ, nếu như lần này ngươi có thể giúp một tay, có lẽ ta có thể mở một mặt lưới, để ngươi tiến vào Sơn Hải Tông.